không thịt không vui, quyển 1 chương 13, góc truyện audio.com. Thời gian, hoàn hảo lần này tay của ta cũng cô bỏ vào trong ngực nữa, ta có lợi thế là ngực mình lộ ra đường cong hoàn mỹ nhất trong nội y mờ ảo mê người trai nước hoa ta mượn từ chỗ Bích Di thoang thoảng từng góc khuất của căn phòng. Tất cả, đều là hoàn mỹ như vậy. Lý Bồi Cổ đưa lưng về phía ánh sáng, mặt mũi có chút mơ hồ, tóc ướt nước đang theo cần cổ chảy xuôi tới trước ngực, từ nơi anh đào phấn hồng nho nhỏ này tiếp tục chảy xuống, cuối cùng rơi vào chỗ sâu của khăn tắm, đi cùng sẽ chảy đến cái chai dưỡng da 200ml nơi mà tôi luôn để ý, trong một khắc kia tôi vô cùng hy vọng mình chính là giọt nước này. Bất Hoan, có chuyện gì sao? Lý Bồi Cổ hỏi, vẻ mặt của hắn, hết sức bình thường, cũng không có hỏi tôi tại sao lại chờ ở trong phòng hay là cái người phụ nữ đang ở trong phòng hắn đã đi đâu, cũng không có hỏi tôi tại sao lại mặc cái loại nội y sexy như thế mà tới phòng hắn. Sự trấn định của hắn làm cho tôi bắt đầu sợ hãi. Thấy tôi không đáp, Lý Bồi Cổ cũng không có hỏi tới, chỉ là đi thẳng tới trước tủ đầu giường, khom lưng cầm điện thoại di động lên kiểm tra. Chờ hắn lần nữa đứng dậy thì động tác lại dừng lại. Bởi vì tôi từ sau ôm lấy hông của hắn, đêm tĩnh lặng, gió nhẹ nhẹ thổi, mùi thơm mê người, mập mờ ánh đèn, tất cả đều là như thế thích hợp làm vận động trên giường. Tôi dán sát mặt ở trên sống lưng trần trụi của Lý Bồi Cổ, da thịt hấp thu giọt nước thanh khiết trên sống lưng hắn, rất muốn thời gian cứ dừng lại như vậy. Nhưng Lý Bồi Cổ phá vỡ trầm mặc, Bất Hoan, tôi nhắm hai mắt, hả, tay của em để ở đâu? Hắn hỏi, ngang hông của anh, tay trái tôi vòng chắp hắn eo nắm thật chặt. Anh đang nói, tay phải của em, tay phải, dĩ nhiên là đang cùng giọt nước tiến hành hội nghị tam phương với chai nước dưỡng da 200ml mà ta luôn để ý rồi. Tôi nắm chặt thời gian, tay phải tiếp tục lục lọi cái dưa chuột trưởng thành được khăn tắm quấn quanh. V, đáy, R2, R cùng đều có trình độ nhất định gia tăng, vì vậy, V cũng trái với tăng đại. Trong đầu nhanh chóng tiến hành công thức tính thể tích hình trụ của Lý Bồi Cổ, tôi phải tính ra cái này để tuyên bố một kết luận vui mừng cho mọi người. Rất tốt, những thứ này mặc dù mấy năm qua sử dụng nhiều lần, nhưng thắng ở chất lượng tốt cũng không có bị mài mòn đi nửa điểm, ngược lại càng luyện càng mạnh. Tôi đang say sưa hưởng thụ hình trụ thì Lý Bồi Cổ đột nhiên xoay người, đè tôi ở trên giường. Cứ nhiên so Lý Cắt còn gấp gáp hơn, tôi vừa phỉ nhổ vừa đem chân bắt chéo lên hông của hắn, xâm nhập trong khăn tắm, dùng da chân chạm vào phần thịt mông của hắn tiếp tục ma sát. Cái tư thế này là độ khó cao, thật may là tôi hàng ngày có tập yoga. Vì để cho Lý Bồi Cổ thưởng thức tôi nhiều hơn một chút, tôi dùng chân ngón tay cái cùng hai móng tay ở trên mông hắn nắn một khối thịt non, đang chuẩn bị dùng một loại vừa có thể khiến cho lấy được bị khoái cảm SM lại không đến nỗi chân chính tổn thương da thịt hơi sức tiến hành phía bên trái 180 độ, hướng bên phải 270 độ xoay tròn thì Lý Bồi Cổ nói một câu để cho tôi duy trì cái tư thế này, kế tiếp tại trong vòng 10 phút cũng không có nhúc nhích bắn ra. Bất Hoan, anh thích em. Hắn nói, tôi nhất thời kích động đến nhục dục giàn giụa, lập tức nước mắt hoa hoa, chỉ có một ý niệm không uổng công tôi mới vừa rồi cọ sát nhiều như vậy bạch hoa hoa ra chân bông tuyết của tôi. Một giây kế tiếp, hắn nói tiếp, góc truyện audio.com, nhưng là anh sẽ không yêu em. Nghe vậy, nhục dục giàn giụa của tôi đọng lại, tôi nhìn Lý Bồi Cổ từng tấc da nhìn, nhìn từng cái một lỗ chân lông, nhìn đến từng một tóc gáy. Hắn là nghiêm túc, cách hồi lâu tôi mới hỏi, đây là ý gì? Không chỉ có em, anh sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Hắn nói, nhưng là, tôi nhìn hắn vẫn như cũ nét mặt dịu dàng như nước, lẩm bẩm nói. Anh rõ ràng đối với em tốt như vậy, anh đối với bất kỳ phụ nữ nào cũng đều tốt. Hắn lông mi giống như phủ hàng sương mù, nhu hòa phiêu giật, môi ẩm ướt, lại nói lời nói tàn nhẫn. Bao gồm cả người phụ nữ mới vừa rồi bị em ném qua cửa sổ kia. Ở tại trong lòng anh, em cùng bọn họ, là giống nhau sao? Tôi hỏi. Không giống nhau, Lý Bồi Cổ đưa tay, vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn trên trán tôi, thanh âm của hắn là một loại tư thái bày tỏ thật thấp. Em là người của tôi, em không có tự do. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trên da của Lý Bồi Cổ sau khi tắm dần biến mất, tôi cảm thấy có chút lạnh. Mà tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, nhưng anh vẫn cần một người phụ nữ đặc biệt giống như là ba anh cũng có gì bích vậy. Anh cũng cần, là một rất phụ nữ mạnh mẽ, là người phụ nữ không một ai giết chết được, là người mà anh không cần phải luôn lo lắng của an toàn của cô ấy. Nhưng Bất Hoan, em còn chưa đủ mạnh, còn người Lý Bồi Cổ nhếch lên, che đi tầng nhu hòa thật mỏng, tôi cố gắng thăm dò vào trong tìm, lần đầu tiên phát hiện chỗ này sâu, thanh sắc động bất động lành lạnh. Tôi hiểu, nhưng tôi không có buông tha, ít nhất tối nay, anh không thể để cho em tay không mà về. Nếu như mà anh cảm giác không sai, từ mới vừa rồi bắt đầu tay của em cũng không có trống không? Lý Bồi Cổ rất trấn định trả lời. Đúng vậy, từ cái khoảnh khắc bị ép xuống kia, hai tay của tôi cũng đặt lên ở cái co giãn sánh ngang kêu kêu đường mông nhỏ kia ăn thật nhiều đậu hũ. Lý Bồi Cổ không biết là, khi hắn nói mình không thể nào yêu tôi thì tôi vô cùng muốn xé hai bên cái mông trong tay ra, đem dưa chuột hắn bẻ gãy, trực tiếp nhét vào bên trong. Không biết đây coi là giống ý nghĩa cái câu gậy ông đập lưng ông. Sai lầm rồi, là hoa cúc nhỏ. Cách chương.